Lắng nghe trái tim. Xin ngồi xuống đây. Cùng nhìn mắt nhau. Xin ngồi xuống đây. Trao nhau nụ cười, trao nhau tình thân ái. Có trong nhau. Tớ thấy trong tớ có tế bào đầu tiên của mẹ của ba. Tớ thấy hình hài của tớ là sự kết hợp của ba của mẹ. Để rồi tớ từ một đứa con nít thành một chàng trai và tớ sắp già. Có một bận, tớ chê mình sao vừa đen vừa xấu. Để rồi tớ thấy có lỗi với ba mẹ quá chừng, bởi tớ đã vô ơn khi tự chê hình hài này vốn là quà tặng vô giá của ba và mẹ. Nếu không có ba mẹ thì tớ sẽ không biểu hiện là tớ. Tớ không biết khổ đau là gì và chắc chắn tớ sẽ không biết hạnh phúc là thế nào. Thầy tớ dạy rằng khổ đau là chất liệu của hạnh phúc. Nếu mình rút khổ đau khỏi cuộc đời này thì mình sẽ không thể cảm thọ được hạnh phúc là gì. Thầy gọi đó là sự nương nhau biểu hiện. Tớ đã ngồi thật lâu, thật sâu và tớ cũng thấy giống như thầy dạy rằng hạnh phúc có hình hài của khổ đau. Nếu mình lấy đi cái chết thì sự sống cũng không hiển bày, và chắc chắn tớ không thể là tớ của ngày hôm nay, bởi tớ của ngày hôm nay chính là biểu hiện từ sự chết sống muôn lần của tỷ tỷ tế bào trong tớ. Tớ sẽ nhìn trong chiều sâu nhân quả để vượt qua những gai góc của cuộc sống này, bởi dù là hạnh phúc hay khổ đau thì đó đều là sự hiển bày của nhân quả mà tớ đã gieo, và bất kỳ ai còn luân hồi sinh tử đều bị chi phối một cách công bằng. Nếu nói rằng giàu có là điều kiện của hạnh phúc mà sao những người giàu họ vẫn không hạnh phúc, khi đó tớ sẽ nhìn sâu vào ý niệm của người ấy một cách rất cụ thể. Có thể họ chưa bằng lòng với tài sản mà họ đang có, hoặc có thể họ thiếu những điều kiện khác như sức khỏe chẳng hạn. Khi nhìn được như vậy, tớ sẽ không còn thấy mình bất hạnh, vì tớ tuy không giàu có, nhưng tớ chấp nhận sự không giàu có của mình. Chấp nhận theo nghĩa là tớ thấy mình đã tận lực lao động tiết kiệm. Khi thấy được điều đó, tớ sẽ điều chỉnh tâm ý mình, nhận diện và bắt đầu sống chung an hòa với nó, chứ không bức bách chật chội buồn phiền. Bằng lòng với những điều đã diễn ra, đang diễn ra, trong điều kiện cụ thể và trong khả năng đã cố gắng hết mình, thì mình sẽ có hạnh phúc, và hạnh phúc ấy sẽ an trú với mình lâu hơn. Sự sống và cái chết cũng vậy. Nếu mình chối bỏ nó hay lo sợ, không an trụ được với sự thật ấy, thì mình sẽ đánh mất rất nhiều hạnh phúc. Tất cả hạnh phúc, khổ đau, vốn do mình kiến tạo từ ý niệm và từ việc nhận diện được sự có mặt một cách tương tác của sự vật trên thế gian này. Ta đã từng quên. Ta đã từng quên rất nhiều thứ. Có thể đó là những thứ một thời ta rất trân quý. Ta quên mất chiếc cặp hình con thỏ xinh xinh hồi cấp 1. Mẹ đã chắt chiu từng đồng lẻ để mua. Ta từng quên những cuốn tập được nắn nót chép với những nét chữ đẹp, tròn, đầy đặn. Quên những thứ thuộc về mình như một cách xóa đi vết tích hoặc những ký ức ta cho là không đẹp, chẳng có gì đáng nhớ. Quên giống như một cách để làm mới mình và để sống với thực tế. Nhưng nếu quên tất cả ký ức vụn vặt ấu thơ, có nghĩa là ta đang dần đánh mất mình. Ký ức nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đọc được triết lý đó ở một tờ lịch hay một cuốn sổ nào đó. Nay đã quên tác giả nhưng nó trở thành châm ngôn nhắc mình đừng bao giờ xóa mờ ký ức. Ví như sự tảo tần của mẹ, nước mắt của bà và những tháng ngày cơ cực, ăn cơm độn sắn khoai. Những tháng ngày ta thi cử, mẹ đã thức cùng ta, nấu từng gói mì, ăn liền, pha từng cốc sữa. Nếu quên, có nghĩa là ta đã vong ơn, đánh mất một phần quan trọng và một tính cách đẹp của con người. Tri ân và báo ân. Vì quên, nên có đứa con đã từng thề thốt rằng sẽ chẳng bao giờ trở lại cái xứ. Chó ăn đá, gà ăn sỏi. Hoặc nhẫn tâm thốt lên một câu như thế này với chính ba mẹ của mình. Ai biểu bà sinh tôi ra chi? Hoặc ai biểu hồi nhỏ, ông không bóp mũi tôi đi? Nhớ về những điều đáng nhớ như là sự hy sinh của một ai đó dành cho mình. Đó là sự chăm sóc chu đáo của một người dân. Hoặc những lúc bạn ngồi im, nghe mình kể lể tâm sự và biết quên những điều đáng quên, những câu nói đớn đau, những cái tát và cả bao điều tồi tệ khác mà gì vô tâm ích kỷ nóng giận nên người một thời gọi tên là yêu, là bạn, là anh chị em đã tặng cho mình. Cuộc đời bao hàm hoàn cảnh gia đình, người thân và cả người không quen biết là ông thầy có khả năng rèn người rất tốt. Có những lúc, đời dành cho ta sự êm ái dịu dàng. Và cũng có lúc là gốc gai, đầy rẫy vết cứa vào tim gan. Đời vốn vô thường, nhưng đời không đến nỗi vô tâm. Bởi đời không lấy của ai tất cả mọi thứ. Mệnh đề đó, mình đã góp nhặt từ suy nghiệm của rất nhiều người, những bậc tiền bối. Sẽ thật sai lầm rằng nếu chúng ta cứ mãi ta thán rằng ai đó đã lấy đi hoặc đạp đổ của mình nhiều thứ. Nếu nhìn kỹ, thì phần đông những sự cố đều do mình hời hợt hoặc không đủ tự tin để nhận nhìn trách nhiệm của chính mình, nên ta mới đổ tất cả tội lỗi cho cuộc đời. Khi đã đủ chín chắn, bước qua những thăng trầm được mất, đi qua bao hạnh phúc tột cùng và cả những bi ai tận đáy, ta sẽ nhận ra cái gì rồi cũng đi qua. Nhưng một phần ký ức ấy mãi mãi là kinh nghiệm đáng quý trong tương lai. Ngôn ngữ của đôi mắt. Ai đó bảo đôi mắt biết nói. Ngày xưa mình nghe như thế và không tin, vì mình đâu có tìm thấy cái miệng ở trong đôi mắt mà bảo mắt biết nói. Nhưng lớn lên mình nhận ra đôi mắt không chỉ để nhìn và làm duyên, mà bên trong đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là quá nhiều những ngôn ngữ, những mảng tối sáng của một con người. Thế là mình tin đôi mắt biết nói. Đôi mắt của người vợ trong chồng là đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm, ngần ngấn nước, như thể bao giờ cũng chực chợt khóc. Đôi mắt của đứa trẻ thiếu tình thương của ba, từng chứng kiến những nỗi khổ tột cùng của mẹ, từng nhìn thấy mấy đứa trẻ khác ăn kẹo nougat, quà mà ba mấy đứa đi làm xa về mua cho, rồi thèm chảy nước miếng thì buồn và lúc nào cũng u ám. Nếu nhìn đôi mắt của đứa trẻ ấy sẽ biết đứa trẻ ước ao nhiều thứ lắm, như là nó gặp ông Bụt và Bụt cho nó ba điều ước. Nó sẽ ước một điều là ba nó sẽ quay lại để nó gọi tiếng ba, để nó được ăn kẹo Nuga của ba. Đôi mắt của cô gái tuổi đôi mươi sẽ lấp lánh vì bắt đầu những rung cảm yêu thương. Lúc nào đôi mắt cũng biết cười vì đã biết nhớ, biết thương. Đôi mắt của những người già có ánh nhìn xa xăm vì những đôi mắt đó thường nhìn về tuổi trẻ đã qua. Có khi là tiếc nuối một thời trai trẻ hoang phí, có khi là hồi ức về một thời xông pha nhiệt huyết. Tuổi già bó gối với đôi chân run, với sức khỏe hao mòn dần, và đôi mắt người già có khi còn nhìn xa xăm, giấu đi nước mắt và tâm sự đớn đau khi có con 5-7 đứa, nhưng hễ ngã bệnh là đứa nào cũng đùn đẩy trách nhiệm. Lại thấy thương đôi mắt ướt của những cụ ông cụ bà mà mình từng gặp trên dặm đường mưu sinh, nơi những thân phận chỉ biết xót xa khi ai đó hỏi đến con cái, rồi đắng lòng lặp đi lặp lại đến lãng trí chỉ với một câu nói: sao con bỏ má, bao giờ con đón má về. Tôi đã từng khóc khi đọc một bài báo của chị đồng nghiệp về những mảnh đời chấp vá như thế trong những căn nhà tình thương nơi cửa thiền. Giá mà những người con hiểu rằng tình mẹ tình cha là duy nhất, là gốc của mọi tình yêu thương, thì có lẽ họ đã không bao giờ gieo tạo nhân cô đơn cô độc tiếp nối khi tuổi xế chiều. Những đôi mắt nhuốm màu thời gian và đầy bụi bặm sẽ không còn long lanh và đẹp nữa, bởi có thể trong đôi mắt ấy chứa đựng cả một quá khứ không bình yên, những ký ức ngọt đắng xen lẫn. Có lẽ vì thế mà thi thoảng tôi vẫn hay nhìn đôi mắt của những người mình gặp đâu đó trong cuộc sống để nhìn thấy tâm hồn họ, ít ra là ngay lúc ấy kịp lắng nghe hay nói một vài điều gì đó để họ bớt mỏi mệt, bớt tuyệt vọng. Quan sát những đôi mắt, lắng nghe những đôi mắt, tôi ngộ ra rằng muốn nhìn những đôi mắt khác và hiểu được một con người, mình phải có một đôi mắt chứa đầy tình thương, hiểu biết. Và tất nhiên, khi ấy đôi mắt của mình cũng có ngôn ngữ, giống như khi mình thuyết một bài pháp lành về đạo đức, về những giá trị cao thượng trong cuộc đời này. Sức mạnh của đôi bàn tay. Đôi bàn tay linh động lắm. Đôi bàn tay cho mình cơ hội, tặng cho người một đóa sen, một lời chào thiêng liêng. Đôi bàn tay khéo léo lướt trên bàn phím máy tính, gõ những con chữ với bao nhiêu dòng suy nghiệm, những cảm nhận đầy chất nhạc thơ gửi tặng cho người có duyên đọc được. Đôi bàn tay có thể giúp chuyển tải một tâm hồn. Mình nhận ra điều này từ những lá thư, những dòng viết, đôi khi là một status của ai đó trên Facebook, trên blog. Bàn tay nâng niu những tình cảm có khi rất dễ vỡ, bởi không ít tác tác động xung quanh. Bàn tay nắm lấy một bàn tay và dặn dò ân cần. Hãy lắng nghe nhau. Bàn tay diệu kỳ với những ngón tay đan. Những ngón tay mẹ vuốt ve con cho đến khi con ngủ hẳn. Bàn tay mẹ mơn man trên trán con, xoa bụng và thay tả. Bàn tay của người mẹ đủ ấm để con bình yên, dắt con đi từng bước đầu đời, tập con viết chữ xinh xinh. Bàn tay chai sần của ba của mẹ nhắc mình rằng ba mẹ cả một đời lam lũ vì con, nuôi con lớn khôn. Hãy nắm lấy bàn tay chai sần ấy mà biết ơn, gửi gắm tình thương và thủ thỉ rằng con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ. Đừng quên điều này, đừng quên nắm tay người thân của mình để lắng nghe trong từng vết chai tay, có ước vọng nuôi con thành đạt. Mong con nên người, tử tế với đời, với người. Hãy lắng nghe bàn tay và vỗ về đôi bàn tay ấy để tuổi xế bóng của đấng sinh thành bớt quạnh quẻ cô đơn. Bàn tay ba ngày xưa tập con đạp xe, bàn tay mẹ tập con viết chữ, rồi đến lúc cũng run run theo quy luật sinh trụ dị diệt. Và lúc ấy cần lắm bàn tay tràn trề sinh lực trẻ trung của ta dắt đi. Bàn tay mẹ ẵm bồng con ngày xa xưa, bây giờ con nắm, cũng ẵm mẹ khi mẹ đã quá già yếu. Mẹ ẵm con, mẹ hạnh phúc vô vàn. Con ẵm mẹ, sao thấy lòng quặn thương. Rồi một mai ta lớn, có những bàn tay khác nắm tay ta cũng tròn đầy yêu thương như thế. Bàn tay nắm lấy một bàn tay, biểu tượng của sự nâng đỡ thương yêu. Nhu yếu phẩm thương yêu chính là món ăn, nuôi dưỡng tinh thần. Ta sẽ nhớ hoài những điều giản dị ấy để vững bước trên mọi nẻo đường và hiến tặng bài pháp lành về đôi tay màu nhiệm. Cảm ơn đôi bàn tay, ta đã ngộ ra nó có một sức mạnh thật phi thường. Tặng sự có mặt. Có mặt vì một ai đó. Khi mình sẵn sàng lắng nghe họ chia sẻ, hoặc khi mình đồng cảm với họ vài điều là một món quà vô giá màu nhiệm. Tuy nhiên đôi khi vì quá lao chen trong bộn bề công việc, nên khi ngồi bên ai đó, đối diện với những người thân thương, mà mình cứ để dòng suy nghĩ chạy lung tung, khi ấy mình chẳng khác gì như một con bù nhìn. Và sẽ thật tuyệt vời nếu ta biết cách lắng nghe sâu. Nghĩa là lắng nghe mà không phản ứng, không phán xét. Khi ấy, mình thật sự có mặt đầy đủ, hoàn toàn vì người đối diện với một tấm lòng rộng mở. Khi có tình thương lớn, khi lòng đã rộng mở rồi, mình có thể dung chứa những điều khó nghe nhất, hiểu được những nỗi khổ đau ách tắc trong tâm người khác. Hiểu còn là suy nghiệm sâu để thấy cả những nguồn cơn dẫn tới những nỗi khổ đau kia, đến mức mình có thể nghe và thấy được cả những điều mà người chưa nói hoặc chưa thể thấy. Đó chính là nghe được vô thanh, hay nói cách khác là tâm truyền tâm, diễn âm. Để có cái thấy này, mình phải thực tập tặng sự có mặt cho những người thân thương, bạn bè hoặc một người nào đó đang cần mình lắng nghe. Không phải tự nhiên mình có thể có liền món quà bình an ấy để tặng bởi thói quen của mình và của những người xung quanh mình chính là rong chơi. Cho nên tâm cứ chạy nhảy nơi này chỗ kia. Muốn làm được điều đó, cần có tình thương lớn, sự kiên nhẫn và cả hạnh nguyện sâu dày. Ai cũng cần được nâng đỡ, nhất là trong cuộc sống đầy bất trắc này. Nhưng mình không nên dựa dẫm vào người khác, mà phải biết cách giữ nguồn sáng mà mình đã được truyền đăng và nguyện truyền ngọn lửa ấm áp ấy cho những người khác nữa. Hoài nghi. Nghi ngờ làm ta khổ vì nó cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của mình với những dấu chấm hỏi về đúng, sai, phải, quấy, nên, không nên, khiến mình cứ thấp thỏm, lo lắng không yên. Một, mình nghi vì nhiều lý do lắm. Có thể do mình từng yêu lầm yêu lỡ hoặc đặt để một niềm tin sai người lộn chỗ nên giờ bắt đầu một tình cảm mới mình thường hoài nghi. Thiếu lòng tin nơi chính mình cũng làm mình sinh nghi. Mình đâu có gì vừa xấu vừa không giỏi. Hai người lại ở xa thì sao người ta lại thương mình, thủy chung với mình khi bên người ấy có quá nhiều người xinh đẹp giỏi giang. Mình nghi ngờ vào lời hứa, lời yêu thương của người khác bởi mình không tự tin vào chính mình. Nghi ngờ sẽ giết chết tình yêu. Đôi khi một người yêu thương một người đâu có phải vì đẹp, vì giàu, vì thành đạt, vì những hào nhoáng bên ngoài. Người ta chọn người yêu chính là người hiểu mình, và đôi khi người hiểu mình thì những yếu tố danh sắc tài kia lại chẳng có. Sự lựa chọn theo mách bảo của cảm xúc, cảm thấy hạnh phúc khi được lắng nghe, được có người hiểu mình. Mình nghi, còn gì sự úp mở của một ai đó, việc nào đó mà mình cần biết. Mình nghĩ lẽ ra người ta phải cho mình biết, thì nay nó lại hiển bày bởi một sự tình cờ. Và mình đặt dấu chấm hỏi, phải chăng người ta lừa dối mình, phải chăng lâu nay mình chỉ là người bình thường trong mắt họ, chứ nếu là tri kỷ thì sao họ lại không chia sẻ với mình. Ở đây, ta thấy nỗi nghi hoặc này đến từ sự ứng xử, chứ không phải chỉ bởi sự thật được giấu giếm. Và mình nghi, đôi khi, vì mình muốn che đậy một sự thật nào đó, nên lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Mình luôn tự hỏi, không biết người ta có biết không? Cứ thế mà nổi khùng lên, để cho người ta khỏi đụng tới mình, ở xa xa mình một chút. Đó là phản ứng yếu ớt nhất của con người, để bảo vệ một bí mật chưa được bật mí. 2. Mình nghi người ta nhiều thứ lắm, như đi ra đường, có ai đó bỗng dưng tốt với mình quá. Mình sẽ nghi là họ có ý đồ. Những cạm bẫy chực chờ khiến ta hoài nghi vào lòng tốt, về chất thiện trong con người. Nghĩ đến đây mới thấy cái nghi nó vi tế đến mức nào. 3. Và mình sẽ bắt đầu trừ tận gốc sự nghi ngờ bằng cách ngồi xuống, thật im, thật lắng dịu để nghiệm về những thương yêu. Trong chiều sâu tâm thức con người, chúng ta có những xuất phát điểm và có những phương hướng nhất định để lắng nghe và hiểu theo cách của mình. Đôi khi nó mang lại hạnh phúc, đôi khi là khổ đau, nhưng nếu đã thấu triệt nhân quả, thương không điều kiện rồi, thì mình sẽ thấy mọi thứ là lẽ đương nhiên. Cái gì đến, bao giờ nó đến, là một điều mình có thể chấp nhận chuyển hóa theo hướng tốt hơn, chứ không phải là làm cho nó thêm phức tạp. Đó là lúc đã phá nghi, đã có thể mỉm cười với tất cả những dối gian được mất của cuộc đời. Lời hứa và uy tín. Ai trong đời cũng có ít nhất một lần hứa với ai, về một điều gì đó. Hứa tặng, hứa cho mượn, hứa đi chung, hứa yêu nhau mãi mãi, và sẽ có những lúc ta thất hứa với ai đó vì vô tình, vì quên, vì chủ đích không nhớ, hoặc vì mình nhận ra lời hứa ấy là sai lầm nên không thực hiện nữa. Thông thường mình hứa là lúc mình cảm thấy có khả năng thực hiện việc đã hứa. Lời hứa đó là lời hứa nằm trong khả năng, và lúc hứa mình không phải đắn đo suy nghĩ. Chúng ta sẽ trở nên đáng tin cậy với mọi người khi mình quyết tâm biến lời hứa thành hiện thực. Bởi khi hứa một điều gì đó có nghĩa là mình đã gieo cho người ta niềm tin và cả sự hy vọng. Và khi mình thực hiện lời hứa, cũng là lúc đem lại hạnh phúc cho người kia. Tuy nhiên không phải bao giờ mình cũng có khả năng làm được những điều đã hứa một cách hoàn hảo. Do yếu tố khách quan, lúc hứa thì mình còn có khả năng, nhưng đến khi thực hiện thì không đủ khả năng làm được. Điều này nằm trong quy luật vô thường, bởi sự vật hoàn cảnh luôn biến thiên mà. Tất nhiên, khi hủy lời hứa, nên kèm theo lời xin lỗi. Thông thường sau đó phải là một lời hứa bổ sung, xem như đó là lời xin lỗi chân thành nhằm chuộc lỗi. Đó là cách hành xử chân thành đáng quý mà cũng giúp cho mình không cảm thấy áy náy, giúp mình không dễ dãi khi hứa hẹn trong những lần sau, đồng thời làm cho đối tượng nhận lời hứa cảm thấy được tôn trọng. Song có những lời hứa mà mình biết chắc là không thực hiện, bởi mình hứa bừa hứa đại, hứa mà không thèm suy nghĩ. Để rồi đến thời điểm thực hiện thì cao chạy xa bay. Hoặc có khi mình biết chắc không làm nhưng vẫn hứa để cho đối phương chờ đợi và thất vọng, như một cách thức lừa gạt. Cả hai lời hứa này đều đáng trách, bởi nó đến từ cái trí kém và một cái tâm không tốt. Ngoài ra, có lời hứa lúc mình không làm chủ được bản thân, hoặc mình hiểu chưa đúng nên mình thay đổi, xin rút lại. Chẳng hạn hứa cho con tiền mua đồ chơi đắt tiền, rồi sau đó nhận ra nếu làm thế là dung dưỡng cách ăn xài hoang phí của con, nên mình rút lại xin lỗi và đền bù bằng một khóa học. Hoặc hứa cho người khác mượn tiền nhưng sau đó biết họ vay đi đánh bạc nên mình không cho mượn, vì biết họ sử dụng đồng tiền không đúng. Trong những trường hợp này, việc rút lại lời hứa và xin lỗi là một cách làm có trí tuệ, đáng quý. Cân nhắc cho một lời hứa để mình không hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Đồng thời, đừng hứa làm những điều ngoài khả năng, những điều mình sẽ làm mà mình không biết cặn kẽ nó là việc gì, tốt xấu ra sao. Lời hứa sẽ quy định uy tín của một con người, vì thế phải nhìn sâu hứa chắc và kiên quyết làm khi đã hứa một lời hứa tốt. Và nếu lỡ hứa một lời hứa sai, thiếu trí tuệ, những lời hứa vi phạm nguyên tắc đạo đức như giết hại, trộm cắp, tà dâm, thì khi nhận ra mình phải dũng cảm sửa sai, dừng lại. Cạn hết yêu thương. Có bao giờ bạn giả định điều đó và thử cho một vài gạch đầu dòng về những hệ lụy? Đôi khi mình sống trong bầu thương yêu nên không nhận ra sự quan trọng của tình thương. Thậm chí mình còn bắt đầu nuôi lớn những ý thức thực hành những điều trái ngược với thương yêu, như ích kỷ, ghét ganh, đạp đổ. Tình thương như thực dưỡng của tâm hồn, chính vì thế mà từ xưa đến giờ, ai sống vì con người, sống cho con người, cũng thường kêu gọi, hãy thương nhau đi. Thương nhau là có thể sống cho nhau, nhận diện sự tương tác tích cực của tình thương cho sự phát triển của hạnh phúc, chứ không phải để bó hẹp cho mình và người trong một vài mối quan hệ được gọi thành tên, chính danh như người yêu, bạn bè, thân bằng quyến thuộc. Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến mỗi tình thương trong vài mối quan hệ như thế, thì chúng ta có thể sẽ khổ và trở nên ích kỷ. Tình thương trong từng người, từng nhóm phải được hôn đúc từ bài học yêu thương những đối tượng gần gũi, thân thuộc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy về tình thương đó, bắt đầu bằng tình mẹ. Theo Ngài thì tình mẹ là gốc của mọi tình thương. Hãy thương mẹ. Đó không phải là lời khuyên, mà là mệnh lệnh từ trái tim những ai muốn làm người. Bởi vậy, thi thoảng có vài bạn trẻ hỏi tôi về tình yêu, về lòng hiếu thuận, và kể cho tôi nghe về vô số việc làm rất ga lăng của người yêu dành cho họ. Nghe xong, ngoài việc mừng cho bạn, tôi còn hay nhắc, em cũng cần quan sát cách anh chàng ấy đối xử với cha mẹ, ông bà, tổ tiên như thế nào nữa. Một người con trai hoặc con gái, nếu chưa tốt với cha mẹ mình, nghĩa là tình thương của người ấy không có gốc rễ. Thực chất, đó chỉ là sự thỏa mãn cảm xúc chinh phục mà thôi. Thông qua sự chăm sóc tận tụy cho mình, người ấy muốn đạt được cái khác. Đó là tình yêu thương của mình, và đằng sau đó là vô số đặc ân khác mang tên tình yêu mà mình phải dành cho họ. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp buồn, dài tay em ấy vậy là sự cần nhau của con người với con người chính là sự có mặt của tình thương, của gốc rễ hạnh phúc, chứ không phải đơn thuần là sự hút nhau về mặt giới tính, hấp lực của những nhu cầu mang tính chất bản năng. Đó mới chính là sự cần nhau thật sự mang ý nghĩa của ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau, của triết lý về tình thương, thứ chất liệu cho hạnh phúc vững bền. Chiều nay còn mưa, sao em không lại nhớ ai trong cơn đau vui, làm sao có nhau hàn lên nỗi đau, bước chân em xin về màu. Mưa vẫn hay mưa cho đời biển, làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có.